Gia phó run run đỡ lấy chủ nhân đang mê man, thật sự không biết nên làm thế nào cho phải, vẫn quỳ rạp trên mặt đất không dám nhúc nhích, chỉ cầu thần linh phù hộ, mạng nhỏ của mình có thể bảo trụ. Chém. Lập tức. Y y ngạc nhiên há mồm, không đến mức đó đi. Chờ, đợi đã. Cuống quýt níu lấy thị vệ đang khiêng Nam Vương gia đi, rồi lập tức xoay người, nàng nâng váy, gấp gáp chạy đến bên cạnh Nguyễn Kiệu, nắm lấy tay của hắn, giọng có chút run run. Khâu Trạch, hắn là vương gia, liền như vậy phải rơi đầu, không khỏi rất không nói đạo lý đi. Đạo lý. Lạnh lùng xem xét, liếc mắt nhìn người đang té xỉu trên mặt đất, hắn cầm ti phiến, khẽ xiết lại, từng chút một, đẩy các ngón tay nhỏ bé đang nắm lấy long kiệu, sắc mặt âm trầm. Chính mình còn chưa cùng nàng tính toán sổ sách, nàng còn dám đến trước mặt hắn, vì nam nhân khác mà cầu tình. Nàng muốn cùng trẫm giảng đạo lý. Đôi mắt màu tím lại lạnh thêm một tầng, ánh mắt băng lãnh đến độ có thể đông cứng tất cả mọi thứ xung quanh, bạc môi khẽ nhếch một nụ cười tà ác. Nam vương gia, to gan phạm thượng, tổng cộng chạm vào nàng hai lần, lần đầu là tay, lần thứ hai là eo, nàng là hoàng phi, là nữ nhân của trẫm, nàng nói xem, hình phạt như vậy là nặng hay nhẹ? Sao biết hay vậy ta? Tay bị đẩy ra khẽ rung lên, nàng kinh ngạc nhìn người bị tha đi, trên mặt đất còn lưu lại dấu vết bị kéo lê, cùng với hai gia phó đang quỳ trên mặt đất, anh khóc thương cho Nam vương gia. Ngươi như thế nào biết được? Rõ ràng, nhưng những điều này đều phát sinh trước lúc Mẫn Hách vương gia xuất hiện, Phù Vân Khâu Trạch làm sao mà biết được? Y y sờ sờ cánh tay, từng trận da gà nổi lên, giống như nàng đang biến thành một con rối, ngu xuẩn chạy trốn dưới sự giám sát của hắn. Cũng là nói, không phải Mẫn Hách kéo dài làm chậm trễ thời gian, mà là, hắn cố ý hiện tại mới xuất hiện. Là thuộc hạ thông bẩm hoàng thượng. Trong bóng đêm, từ từ đi ra một thân ảnh, đầu đội mũ bạc, trên cằm lộ ra một vết sẹo rất dài, hắn trách cứ, nhìn y y, liếc mắt một cái. Một hiệp sư phó. Khó trách nàng không phát giác có người đang theo dõi, nguyên lai, là một hiệp sư phó đi theo phía sau. Nổi giận thùy hạ bả vai, nàng biết, kể từ giây phút này, Nam vương gia đã không thể cứu, bất quá, nhìn hắn cũng là một tên háo sắc, lại nhát như chuột, hạng người này lưu lại cũng vô dụng. Ết, sao ta thấy y y ác thế nhở? Không còn lời nào để nói. Phù Vân Khâu Trạch hừ lạnh một tiếng, chậm rãi hướng nàng vương một bàn tay, theo trẫm hồi cung. Sẽ không là muốn trừng phạt mình chứ? Y y sắc mặt nhất bạch, nhưng rốt cuộc vẫn phải rụt rè đưa bàn tay ra, đặt vào trong bàn tay to lớn của hắn, dùng lực một chút, cả thân ảnh mềm mại đã nằm gọn trong lòng hắn. Nàng rốt cuộc là đem theo bao nhiêu thức ăn? Khóe mắt hơi hơi run rẩy, nhìn tay nải trên vai cẩm y vệ trầm xuống, không khỏi nhu nhu mi tâm, bàn tay to khẽ phất, tay nải lập tức bay về phía một hiệp. Ai? Điểm tâm của ta. Nàng duỗi tay ra, định đón lấy tay nải, nhưng cảm nhận được ánh mắt sắc bén của người nào đó ở phía sau đang chầm chầm nhìn nàng, đành phải phẫn nộ thu hồi cánh tay. Bãi giá Tiêu Hiên Viên. Lạnh nhạt xuất khẩu, bàn tay to phất trong không trung, vận dụng chú thuật, liền lấy ra hai cái mặt na, cầm lấy một chiếc, cái còn lại, đưa cho nàng. Đây là... Y y mở to hai mắt, mặt nạ tình nhân. Trong CV là tình lữ mặt nạ vui vẻ, cả hai đều là mặt nạ màu trắng ôn nhu, khác biệt duy nhất là, mặt nạ trong tay nàng đính một chiếc lông của hồng hạc, trên nền trắng thanh khiết còn mang theo nhiều điểm phấn hồng, trông rất đẹp mắt, mặt nạ của hắn thì đính một chiếc lông của bạch hạc, sắc trắng thanh thuần, không hề có lẫn một chút tạp sắc. Nhìn lướt qua thì giống nhau như đúc, nhưng tinh ít quan sát một chút, sẽ nhận thấy điểm khác biệt này. Mang vào. Khuôn mặt lạnh như băng đột nhiên hòa hoãn vài phần, thản nhiên lấy mặt nạ trên tay, đeo vào cho nàng. Hôm nay hắn thật kỳ quái. Y y bất an, trộm liếc khuôn mặt trầm trọng của hắn một cái, nhẹ nhàng dựa vào vòng ngực trắng chắc, phun ra một ngụm khí thơm mát như hoa lan. Tiêu Hiên Viên. Nếu nàng nhớ không lầm, đó là một khu vườn được kiến tạo rất đặc biệt, thủ vệ xâm nghiêm, bình thường cũng không cho phép ai tiến vào, vì sao bây giờ phải đi đến nơi đó?